Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thứ dung chiến thuật biển người. Kéo tử hắn, cũng không khỏi không nói Mặc gia tổ tiên đích thực là lòng muông dạ thú. Đào đường mật đạo nối thẳng thiên lao, nếu có nghĩ thầm mưu phản, trực tiếp phái người từ nơi này đi vào trong hoàng cung. Nhất định có thể đem người đánh trở tay không kịp. Đột nhiên, phía trước người dừng lại, Chu Thuần nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp đánh lên phía sau lưng của hắn, còn chưa có đãi nàng mở miệng, quân ngự hàn trực tiếp ôm nàng, trở về đi, ghi câm miệng, Chu Thuần trong lúc nhất thời không rõ. Thế nhưng nàng vừa mới hỏi ra lời, liền bị quát lớn, trên mặt nàng có bất mãn, nhưng nhìn hắn chặt mân môi mỏng, vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng. Cũng chỉ được lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Nói không chừng, phía trước có nàng không có phát hiện nguy hiểm ni khi bọn hắn tới xuất khẩu. Lại phát hiện, xuất khẩu đã bị chặn lên, vô luận Chu Thuần thế nào khởi động cơ quan, đều không có biện pháp mở. Trốn hảo quân ngự hàn đem nàng hộ ở tại phía sau. Sau đó đem nội lực tụ tập nơi tay trưởng, đi phía trước hung hăng vỗ. Chu Thuần nhìn hắn đánh ra một trường, trong lòng rung một chút, hắn tu luyện là công pháp gì, vì sao nội lực có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến. Vô số cục đá vụn bay lên, quân ngự hàn không có né tránh, chỉ là đem nội lực phóng ra ngoài, hình thành một ngăn khí thường chặn những thứ ấy đá vụn. Trên tay hắn cũng không có ngừng, lại lần nữa đôi phía trước đánh ra một trường. Chu Thuần nghe thấy vô số tiếng kêu rên vang lên, mà một đôi hữu lực cánh tay nắm lấy eo của nàng. Chỉ là nháy mắt giữa, nàng liền tới ngoài thư phòng, trước mặt mà đến, là vô số đao quang kiếm ảnh, quân ngự hàn trong tay không biết cái gì thời gian hơn thanh kiếm mani hắn ôm Chu Thuần. Có phần nàng bị kiếm khí thương tổn được, phân ra một ít nội lực hộ nàng Chu Toàn, sau đó trên tay kiếm không chút do dự chém ra. Hàng thứ nhất người để đỡ không được kiếm khí của hắn. Bị đánh nát bay, thế nhưng rất nhanh, lại hơn 10 người người xông tới. Chu Thuần biết quân ngự hàn ý nghĩ, là muốn trực tiếp đến mấy mãnh đánh, sau đó mang theo nàng đi. Thế nhưng trước mắt trận trượng, rất rõ ràng là vô pháp thoát thân. Quân ngự hàn, thu hồi trên người ta nội lực, ta có thể câm miệng quát lạnh thanh làm cho nàng đem tiếp được tới. Đều nuốt xuống bụng lý, quân ngự hàn mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng là không ai nội lực là vô cùng, còn đối với phương rất rõ ràng là muốn dùng chiến thuật biển người. Kéo tử hắn, không cần thiết chỉ chốc lát, trong không khí liền tràn ngập mùi máu tươi, Chu Thuần nhịn không được ngẩng đầu, người bên cạnh chặt mím môi môi, như cũ là vẻ mặt xương lạnh, nguyên bản làm cho nàng đặc biệt đáng ghét biểu tình. Lúc này lại thành công nhượng lòng của nàng lậu nhảy vỗ. Lúc này, đối phương đình chỉ công kích, tường vây thượng, đã đứng đầy người bắn cung, vây công người của bọn họ tách ra một con đường, mặc nguyên long thân hình ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Hai vị, đêm khuya đến thăm Mặc gia, có gì chỉ giáo? Chu Thuần nhìn hắn không có xưng hô bọn họ, cũng biết tâm tư của hắn. Là muốn coi bọn họ là thích khách trực tiếp chém giết hơn thế đi. Vị này, khuyên ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dù cho ngươi độc thuật lợi hại hơn nữa. Nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đối phó mọi người đi, ngươi muốn như thế nào? Chu Thuần nhéo nhéo quân ngự hàn lòng bàn tay. Ý bảo hắn trước khôi phục điểm nội lực. Mà nàng thì lại là nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Ta muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mặc nguyên lòng ngữ khí trong nháy mắt lạnh xuống. Sau đó đối phía sau người phất phất tay. Vô số tên bay xuống. Mặc nguyên long không phải đầu ngốc. Hắn tự nhiên cũng là nhìn thấu Chu Thuần muốn kéo dài thời gian. Hắn như thế nào sẽ làm nàng như nguyện? Hết chương.